Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 77, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân im ắng đến lạ thường, ánh trăng lạnh lẽo trải khắp mặt đất bóng mây che ngang cửa sổ, dưới mái hiên không thấy bóng dáng một cung nhân nào. Đa Phúc cười gượng hai tiếng. Bệ hạ tối nay có việc, điện hạ vẫn nên về nghỉ sớm đi. Ngô Ấu Ninh nhíu mày, bệ hạ đang tiếp ngoại thần sao? Đúng vậy, đại thần nào vậy? Ngô Ấu Ninh hiếm khi hỏi tận ngọn nguồn, Đa Phúc đổ mồ hôi như tắm, lắp bắp. Cái này, không phải tiếp ngoại thần, bệ hạ không khỏe, đã sớm nghỉ ngơi. Đa Phúc nói câu đầu không khớp với câu sau, trong lòng Ngô Ấu Ninh dấy lên nghi ngờ, như sương khói khó tan. Đa Phúc giơ tay ngăn Ngô Ấu Ninh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Điện hạ xin hãy trở về, bệ hạ thật sự không thể tiếp người, điện hạ, điện hạ. Đa Phúc than thở khóc lóc, bệ hạ tối nay thật sự không thể tiếp người, điện hạ có việc gì, để qua đêm mai hãy nói. Ngô Ấu Ninh nhạy cảm nhận ra có điều không ổn, tại sao tối nay không được? Đa Phúc hoảng hốt, nhận ra mình đã nói sai. Không phải, nô tài nói lung tung, điện hạ hãy thương xót cho nô tài, ngày mai lại đến tìm. Mỗi bước mỗi xa trước mắt bỗng có bóng dáng của một chiếc ngọc bội lướt qua, Đa Phúc trợn tròn mắt. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất. Không thể tin nổi nhìn chòng chọc vào vật trong tay Ngô Ấu Ninh. Ông ta run rẩy, từng giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống. Nô tài gặp bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Ấu Ninh cầm ngọc bội đôi cá, giọng lành lạnh. Bệ hạ ở đâu? Trong đình viện có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Ngô Ấu Ninh dẫm lên bóng trăng, chậm rãi đi qua hành lang gỗ mun. Bóng cây âm thầm, không tiếng động rơi xuống đất. Ngô Ấu Ninh nín thở, trong noãn các không có một chút ánh sáng nín. Qua cánh cửa gỗ, mơ hồ thấy rèm ngọc đang lay động theo gió. Những viên ngọc nhỏ lấp lánh va chạm vào nhau, rơi trong ánh trăng tĩnh lặng, âm thanh phát ra càng thêm trong trèo. Cánh cửa gỗ khép hờ, ánh trăng len lỏi vào trong, tạo thành một vệt dài mảnh. Ngô Ấu Ninh chậm chậm nhấc váy, ánh mắt tìm kiếm trong phòng. Niềm vui phấn khởi khi khoe khoang thiệp mời với Thẩm Kinh Châu đã không còn, thay vào đó là nỗi buồn bực tràn ngập. Nếu biết hôm nay ở Yên Vũ Châu lại có cảnh tượng như vậy, nàng chắc chắn sẽ không đến. Ngô Ấu Ninh nhẹ nhàng gọi, bệ hạ. Noãn các im lặng không một tiếng động, giày nhỏ bước trên thảm lông sói không phát ra chút tiếng vang. Ngô Ấu Ninh đi về phía bình phong gỗ từ đàn khảm ngọc. Trên ghế trúc hoa có một người tựa lưng, áo choàng màu lam sẫm cổ tròn. Tay áo rộng rủ xuống tay vịn, Thẩm Kinh Châu nhắm mắt, ánh trăng nhạt chảy trên vai hắn. Trên bàn có một tách trà an thần, không biết tại sao, Ngô Ấu Ninh luôn cảm thấy tối nay hương Thụy Lân trong noãn các nồng đậm hơn mọi hôm. Hình như còn lẫn chút mùi khác, giống như mùi máu. Khi ý thức quay lại, Ngô Ấu Ninh bỗng mở to mắt, nàng kinh hô. Bệ hạ, lời chưa dứt, một tia sáng bạc đột ngột xuyên qua rèm, lao thẳng về phía Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu mở mắt, đôi mắt đen tuyền lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn quyết liệt. Khi mũi tên lao đến, một người đột ngột từ bên cạnh lao ra, kéo Thẩm Kinh Châu ngã về phía sau. Mũi tên lướt qua vai Ngô Ấu Ninh, áo choàng đỏ ngay lập tức thấm đẫm máu. Máu đỏ kéo lại sự tỉnh táo của Thẩm Kinh Châu, muốn chết, lạnh lùng thốt ra hai chữ, một tay đỡ Ngô Ấu Ninh, tay áo lộ ra ám tiễn, nhanh chóng phóng qua cửa sổ. Dường như có vật nặng từ trên cây rơi xuống, không giữ lại một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Thẩm Kinh Châu lạnh lẽo, ngay lập tức, hơn 10 ám vệ từ bóng tối nhảy ra. Đao quang kiếm ảnh, binh khí chạm nhau, mùi u nồng nặc che khuất ánh trăng sáng bên ngoài. Ngô Ấu Ninh ở trong vòng tay Thẩm Kinh Châu nhẹ bẫng. Ngô Ấu Ninh yếu ớt ngã vào vòng tay Thẩm Kinh Châu, vài áo choàng bị rách một lỗ. Vết u đỏ sẫm chảy ra ảo ạt. Khuôn mặt Thẩm Kinh Châu tối sầm, như bao trùm bởi một đám mây u ám, hắn nghiến răng. Ngô Ấu Ninh, ai cho ngươi tự chủ trương? Một bàn tay nhỏ bỗng nắm y áo Thẩm Kinh Châu, mềm mại và yếu ớt. Thẩm Kinh Châu nhất thời im lặng, Ngô Ấu Ninh đau đớn, đôi môi trắng bệch, không còn chút màu máu. Thẩm Kinh Châu, nàng nước mắt lưng tròng, lã chã trực khóc, lệ lăn theo khóe mắt, chảy qua tay áo rộng của Thẩm Kinh Châu. Sự không ăn ý giữa ban ngày và nỗi sợ hãi ban đêm đan xen lại với nhau, Ngô Ấu Ninh nói rất nhỏ. Có thể, Khoan hãy hung dữ với ta hay không? Cách chương.